Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nấc Nam giật Vân vứt xuống trong tay xương gà, ăn miệng đầy chảy mỡ, ợ một cái. Hắn xoa phồng lên bụng, đứng lên, đem rượu trong vò còn lại rượu, uống một hơi cạn sạch. Ba, vò rượu bị hắn tiện tay vứt trên mặt đất, vỡ thành tám mảnh. Bảo lão Tam cung kính đợi ở bên cạnh, Nam giật Vân mắt liếc thấy bảo lão Tam. Lời bình nói, ba mươi mấy, mới đến tam phẩm hậu kỳ, mất mặt không mất mặt, lão tử giống ngươi cái tuổi này thời điểm, đều nhất phẩm. Bảo lão Tam cung kính nói, ra ra dậy phải, thấy đối phương thái độ từ đầu đến cuối cung kính, làm việc cấp tốc. Nam giật Vân hài lòng gật đầu nói, ngươi biết quy củ của ta, ba miệng đàm, lão tử truyền cho ngươi ba chiêu trưởng pháp. Nhìn kỹ, không có nhớ kỹ, lão tử cũng mặc kệ. Bảo lão Tam nghe được lời nói này, tinh thần chấn động, mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Tạ ơn gia gia, Nam giật Vân thả người vọt lên, bàn tay trái giơ cao, cấp tốc vỗ xuống. Phảng phất trước mặt hắn có một cái hư giả địch nhân. Bảo lão Tam trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Nam giật Vân động tác, khẩn trương xuất mồ hôi trán. Sợ bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ, dựa theo trường pháp quỹ tích. Nam giật Vân rơi xuống bàn tay trái nên là công kích địch nhân đỉnh đầu huyệt bách hội. Ngay tại bảo lão Tam dạng này coi là thời điểm, chỉ gặp Nam giật Vân tay phải vung ra, trên tay không mang theo bất luận cái gì lực đạo. Nhưng động tác lại nhanh chóng tới cực điểm, nhìn thấy cái này màn, bảo lão Tam triệt để ngây ngần cả người. Làm sao một chiêu này, có điểm giống vung lớn bức túi A, ngay tại bảo lão Tam sững sờ thời điểm, Nam giật Vân rơi xuống đất. Chân phải hướng lên đá ra, âm tàn độc ác. Nhìn vị trí là một cái ngoan độc liêu âm cước. Nam giật Vân biểu thị xong ba chiêu này, gặp bảo lão Tam mặt mũi tràn đầy mê mang, hướng trên mặt đất nhổ ra cục đờm. Phi, gỗ mục không điêu khắc được. Nhớ kỹ, không phải sống xê hết trước mắt, không thể sử dụng. Nói xong, Nam giật Vân cầm lên một vò chưa mở ra rượu, nghênh ngang đi ra kho hàng bến tàu. Chỉ để lại bảo lão Tam tại nguyên chỗ lâm vào mê mang. Một chiêu cuối cùng, hắn vô ý thức đá đá chân, lẩm bẩm nói. Cũng không phải trưởng pháp A, Nam giật Vân mang theo vò rượu, nhảy đến trên mặt biển, lướt sóng đi. Một cùng bảo lão Tam quan hệ rất tốt bang chúng chạy vào đi, nhỏ giọng hỏi. Đại ca, vừa mới vị kia lai lịch gì? Trầm tư ba chiêu bảo lão Tam lấy lại tinh thần, quét mắt chung quanh, thấp giọng nói. Vị kia chính là chúng ta bang chủ sư phó. Nghe nói như thế, tên kia bang chúng lập tức trừng to mắt. Vị kia đại danh đỉnh đỉnh tông sư cường giả, Nam Hải Quái Hiệp. Không tệ, đúng là hắn. Bang chúng kích động lên, hỏi. Lão đại, vậy ngươi mới vừa cùng hắn giao thủ sao? Theo giang hồ truyền văn, Nam Hải Quái Hiệp đối địch từ trước đến nay áp chế cảnh giới. Ngươi là mấy phẩm, hắn liền áp chế đến mấy phẩm. Nếu như ngươi có thể tại cùng cảnh giới đánh bại hắn, hắn liền sẽ truyền cho ngươi mấy chiêu. Bất quá, Nam Hải Quái Hiệp tính tình cổ quái, nếu như ngươi dỗ đến hắn vui vẻ, hắn cũng sẽ truyền thụ cho ngươi mấy chiêu. Nghe nói Hải Kình Bang bang chủ đúng vô cùng Nam Hải Quái Hiệp khẩu vị, Nam Hải Quái Hiệp liền đem mình tuyệt kỹ thành danh. Kinh Đào trưởng pháp truyền thụ cho Quỳnh Long Sơn. Quỳnh Long Sơn khổ luyện nhiều năm, bằng vào một bộ này nhất phẩm trưởng pháp. Đặt xuống duyên hải đệ nhất đại bang tên tuổi. Bảo lão Tam lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta căn cơ yếu kém. Tập đại lộ võ công. Ở đâu là nam tiền bối đối thủ. Tên kia bang chúng nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Kia thật là đáng tiếc. Bảo lão Tam không nói gì. Trong mắt của hắn lấp lóe. Trong đầu nhớ lại vừa mới Nam giật Vân truyền cho hắn ba chiêu. Trưởng pháp mấy ngày sau. Đại Vũ Vương triều thủ đô, Biện Lương, đêm khuya, trong thành đèn đuốc sáng trưng, chợ đêm phồn hoa, bách tính vãng lai xuyên thẳng qua trong đó, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy tiếu dung. Biện Lương không có cấm đi lại ban đêm, là Đại Vũ nổi danh nhất bất dạ thành. Trên đường, một người mặc màu đen áo gấm, góc áo có thêu kim văn trung niên nhân dạo bước trong đó. Hắn nhìn xem Biện Lương trong thành đường đi, cửa hàng, cảnh vật. Trong mắt thỉnh thoảng toát ra một vòng hoài niệm cùng hồi ức. Từ khi 18 năm trước, hắn rời đi Biện Lương về sau, liền rốt cuộc chưa từng trở về. Bây giờ trở lại Biện Lương, Triệu Giai trong lòng sinh ra cảnh con người mất cảm giác. Ngày xưa Phủ Túc Vương vị trí, biến thành biện lương lớn nhất quán rượu, Hồng Tân Lâu, cả bàn đồ ăn nói ít cũng muốn ngàn lượng bạc, là trong triều quan to hiền quý nhóm tụ hội địa phương. Triệu Giai đôi mắt ngóng nhìn Hồng Tân Lâu, 18 năm trước, đoạt đích thất bại. Đêm hôm đó, Phủ Túc Vương theo một thanh liệt hỏa, hôi phi yên diệt. Nếu không phải Hầu Cận Huyền giáp vệ liều mình bảo vệ hắn ra khỏi thành, hắn đờ ã xê hết tại biện lương. Xê hết tại 18 năm trước, cùng thê th yếp của hắn, con cái, táng thân trong liệt hỏa. Đêm đó qua đi, thiên hạ không có Túc Vương, nhiều một cái Phong Vũ Lâu lâu chủ, nhiều một cái trốn ở trong bóng tối quỷ hồn. 18 năm, ngày xưa Túc Vương, hôm nay Phong Vũ Lâu lâu chủ Triệu Giai thở dài một tiếng. Bây giờ hắn lần nữa trở lại biện lương, 18 năm trước ân oán cũng nên có một cái chấm dứt. Triệu Giai không nhanh không chậm hướng Hồng Tân Lâu đi đến. Tối nay, thái tử tại Hồng Tân Lâu mở tiệc chiêu đãi tân khách. Triệu Giai còn chưa đi đến Hồng Tân Lâu, cách hai con đường liền bị hoàng thành Kim Ngô vệ ngăn lại. Một thớt màu lông tuyết trắng, hình thể cường tráng chiếu đêm ngọc sư tử ngựa đứng tại trên đường phố. Trên yên ngựa ngồi một người mặc kim giáp tuổi trẻ tướng lĩnh. Tay hắn cầm một cây ngân sắc bản mãng trường thương, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên đi ngang qua người đi đường. Chung quanh người đi đường căn bản không dám tới gần, cách chỗ rất xa liền tránh đi. Chỉ có một người, thần sắc bình tĩnh đi tới đường phố trước. Kim Ngô đem ánh mắt rơi vào người mặc màu đen áo gấm, thêu kim văn Triệu Giai trên thân. Bây giờ chấp Kim Ngô, nhưng vẫn là Ngô gia người. Triệu Giai nhìn chăm chú lên tuổi trẻ Kim Ngô tướng, thanh âm nho nhã ôn hòa mà hỏi. Ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa Kim Ngô đem nghe được câu này, sửng sốt một chút. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Giai, nghĩ không ra đối phương đến tột cùng là ai. Nhưng hắn gặp Triệu Giai khuôn mặt uy nghiêm, một thân khí chất không giống bình thường, phảng phất thân cư cao vị, vô ý thức đáp. Vẫn là Ngô gia. Triệu Giai nghe được đáp án này, nhẹ gật đầu, thản nhiên nói. Ngô Phong ánh mắt quả thật không tệ, sớm đứng ở Triệu Hiệp bên kia. Lớn mật, ngươi dám gọi thẳng bệ hạ tính danh. Tên kia Ngô gia Kim Ngô đem tại chỗ giận dữ, trong tay ngân sắc bản mãng trường thương đâm ra. Một thương này, thanh thế cấp tốc, đã có trên giang hồ tam phẩm võ giả thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Giai sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, vùng khẽ ống tay áo. Hô, một cỗ băng lãnh gió rét thấu xương gào thét, Ngô gia Kim Ngô đem đâm ra ngân mãng trường thương, từ mũi thương bắt đầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết xuất tầng băng. Một đường kéo lên lan tràn, thật nhanh bao trùm ở Kim Ngô đem cánh tay. A, tên kia Kim Ngô đem kinh hô một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, thân thể cứng đờ. Bộ mặt, phần cổ, tất cả tia, nta. Bên ngoài làn da đều biến thành màu xám trắng, hắn trong con mắt sinh cơ đoạn tuyệt, cả người phảng phất bị trời đông giá rét tước đoạt sinh mệnh. Liền ngay cả dưới người hắn chiếu đêm ngọc sư tử ngựa cũng thân thể cứng ngắc, da lông ở giữa kết xuất băng xương. Oanh, một tiếng, Kim Ngô đem cùng ngựa của hắn cùng nhau ngã trên mặt đất. Cùng Kim Ngô tướng, ảnh ngọc đêm sư tử ngựa đồng thời ngã xuống đất còn có chung quanh Kim Ngô vệ. Bọn hắn sinh cơ đoạn tuyệt. Làn da xám trắng, râu tóc ở giữa kết có băng xương. Chấn thủ đầu này đường đi tất cả Kim Ngô vệ đều bị Triệu Giai một tay áo miểu sát. Triệu Giai ho nhẹ hai tiếng, đi bộ nhàn nhã hướng đi Hồng Tân Lâu. Rất nhanh, trên đường phố dị biến đưa tới những người đi đường chú ý, biện lương trên không vang lên pháo hoa hỏa tiễn. Phụ cận Kim Ngô vệ nhìn thấy dâng lên pháo hoa hỏa tiễn, toàn bộ điều động, chạy tới Hồng Tân Lâu phương hướng. Triệu Giai bước chân rất chậm. Hắn đi tại quen thuộc vừa xa lạ trên đường phố, trong đầu hồi ức liên tiếp hiện lên. Con đường này là Phủ Túc Vương trước đường phố, hắn thời niên thiếu từng trên đường cùng người đá bóng. Sát vách là đá xanh ngõ hẻm, hắn từng bộ bao tải, đánh tơi bời qua lễ bộ thượng thư nhà công tử. Đánh hắn nguyên nhân là cái gì tới, Triệu Giai có chút nhớ nhung không nổi, chỉ nhớ mang máng giống như cùng một cái hoa khôi có quan hệ. Thuở thiếu thời sinh hoạt tại biện lương ký ức dần dần từ chỗ sâu trong óc hiển hiện. Nhưng tất cả ký ức đều bị một tầng mơ hồ màng bao lấy. Chỉ nhớ mang máng, không cách nào hồi ức rõ ràng. Quá khứ hết thảy, đều bị thời gian cách trở. Triệu Giai bộ pháp chậm chạp, nhưng tốc độ cũng không chậm. Hơn 10 bước về sau, hắn liền xuất hiện tại Hồng Tân lâu trước. Triệu Dài ngẩng đầu lên nhìn xem treo đầy đèn lồng, 4 tầng cao xa hoa quán rượu, bỗng nhiên nói ra. Ra đi, sau lưng Triệu Dài cách đó không xa, một người mặc từ sắc bào phục lão thái giám, còng lưng thân thể, từ trong bóng tối đi ra. Hắn khuôn mặt già nua, lông mày tuyết trắng, rủ xuống tới khóe mắt. Nhìn không ra cụ thể tuổi tác, nhưng hắn toàn thân trên dưới đều tản ra tuổi xế chiều chi khí, khí huyết suy bại. Lão thái giám sắc mặt trắng bệch, một cái tay đặt ở bên miệng, ho khan không ngừng. Ho hồi lâu, lão thái giám sắc mặt mới hỏa hoãn lại, dần dần khôi phục huyết sắc. Thanh âm hắn khàn khàn nói, nhà ta cách thật xa, đã nghe đến một cỗ huyền băng ma công mùi máu tươi. Túc vương gia, ngươi khi nào cùng ma giáo cấu kết với rồi? Triệu Dài không nói gì, hắn chỉ là nhìn xem lão thái giám, cười cười, thể nội vang lên mấy đạo bạo hương. Trong đan điền nội lực nghịch hành kinh mạch dựa theo một loại kỳ dị lộ tuyến, chảy khắp Triệu Dài toàn thân. Lão thái giám cảm nhận được Triệu Dài khí tức, biến sắc. Thiên ma giải thể đại pháp, Triệu Dài ánh mắt bình tĩnh, vung khẽ ống tay áo. Một cỗ xương trắng từ trong tay áo phun ra. Trên đường phố trong nháy mắt liền tràn ngập lên một mảnh sương mù trắng xóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sương mù lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Lão thái giám ánh mắt sắc bén, gấp chằm chằm xương trắng, thanh âm sợ hãi nói. Ngươi vào tông sư cảnh. Lúc nói chuyện, hắn không cẩn thận hút vào một sợi hàn khí, không bị khống chế ho khan. Lão thái giám cưỡng ép để khí, thân pháp phiêu hốt, trong nháy mắt na di ra ngoài hơn 20 trượng. Sắc mặt hắn trắng bệch, kịch liệt ho khan, thân thể run rẩy. Nội lực trong cơ thể càng là hỗn loạn, không bị khống chế trái trùng phải đụng. Mấy tức về sau, lão thái giám mới kiềm chế hỗn loạn nội lực. Sắc mặt hắn khôi phục, ngừng lại ho khan, nhưng Hồng Tân lâu trước đã không có Triệu Dài thân ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên trong Hồng Tân lâu vang lên mấy đạo tiếng thét chói tai cùng tiếng la. Lão thái giám nhìn chằm chằm trên đường phố tràn ngập xương trắng, thân thể run rẩy, đáy mắt chỗ sâu mang theo nồng đậm sợ hãi. Phảng phất kia xương trắng khơi gợi lên hắn không muốn nhất nhớ lại ác mộng. Hắn rõ ràng bên trong Hồng Tân lâu đang phát sinh cái gì. Nhưng hắn lại bất lực. Đông, một tiếng vang nhỏ, Hồng Tân lâu lầu 4 bị người vứt xuống đến một cái đầu lâu. Kia là một người trẻ tuổi đầu lâu, trên đầu của hắn mang theo bạch ngọc quan. Mở to suy nghĩ, sắc mặt xám trắng, làn da nhăn co lại, chỗ cổ đứt gãy rõ ràng, máu tươi đông kết. Lão thái giám nhìn thấy viên kia bị người cắt lấy đầu lâu, sắc mặt trắng bệch, mất đi huyết sắc. Cách chương.